Đế quốc bại gia tử. Chương 291, vợ chồng thơ. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Thời khắc này Vương Khang đã khá là không nhịn được. Các nàng cầm Lâm Ngữ Yên ngăn lại, không nhường lại, nhất định là có cái gì mưu đồ. Nghĩ tới đây Vương Khang lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì liền trực tiếp nói. Đừng đùa cái này bổ. Được, La Kiều cũng là người thẳng tính. Nói thẳng, nghe ngươi ở Dương Châu Hoa Khôi tranh cử ngày đó, liền làm 10 bài người đẹp thơ. Có phải thế không? Phải thì như thế nào? Giỏi một cái phải thì như thế nào? La Kiều châm chọc nói. Vậy thì thật là ngươi làm sao? Ta nói là ta, ngươi lại tin sao? Vương Khang trực tiếp đỉnh trở về. Ta đương nhiên là không tin. La Kiều mở miệng nói. Ngày đó vậy 10 bài người đẹp thơ đều là tinh từ tốt câu. Hơn nữa trước chưa từng nghe qua. Đều là mới chế sáng tác. Tên Hoa Khuynh Quốc hai tướng vui mừng. Lớn lên quân vương lộ vẻ cười xem. Một chi hồng diễm lộ ngưng thơm. Mây mưa vu sơn uổng đoạn trường. La Kiều thuộc lòng. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ước mơ, lại có say mê, nàng nỉ non, có thể làm ra như vậy thơ, nhất định là một cái phong lưu hào phóng, anh tuấn tiêu sái công tử. Ta nếu là có thể gặp một mặt, là hắn mài mực, trước mặt tương thình, La Kiều vừa nói nghĩ thế nào vô hạn, một bộ si mê tướng, xem được Vương Khang là một hồi buồn nôn, hắn có chút rõ ràng. La Kiều tại sao sẽ đối với hắn thái độ này? Gặp được Vương Khang sững sờ. La Kiều ho khan một tiếng. Lạnh lùng nói. Người ngoan ngoãn nói cho ta. Làm thi từ này rốt cuộc là ai? Là ta. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Ngươi. La Kiều nhất thời tức giận. Ngươi trộm dùng người ta thi từ. Lấy xung mình văn tên. Cái này thì thôi. Nhưng đến hiện tại ngươi còn không thừa nhận. Thật là da mặt dày. Ta nói La tiểu thư. Vương Khang vậy thật sự là bất đắc dĩ. Cô gái này thuần túy là có bị bệnh không? Quảng cáo. Vậy có phải hay không ta làm? Cùng ngươi có quan hệ? Cùng Ngữ Yên có quan hệ gì? Bị Vương Khang thẳng oán hận. La Kiều hít sâu một hơi. Ta đây là vì để cho Ngữ Yên nhận rõ sở ngươi là người nào. Ngươi nói những thi từ kia là ngươi làm. Tốt lắm. Vậy ngươi dám không dám tỉ thí với ta một chàng. Đây là thật là giả. Thử một lần liền biết. Nghe La Kiều lời này. Vương Khang hơi ngẩn ra. Rồi sau đó nhìn về phía trước gian nhà. Có lẽ Lâm Ngữ Yên giờ phút này đang ở bên trong nhìn. Cái này nhất định là các nàng bàn ra kết quả. Hơn nữa có thể cũng là Lâm Ngữ Yên đáp ứng. Có lẽ nàng cũng là chán ghét Kỳ Phiền. Mới đồng ý làm như vậy. Lâm Ngữ Yên biết rõ mình. Càng tin tưởng mình. Cũng được. Nếu như vậy vậy thì chặn lại các ngươi miệng. Thăm các ngươi còn có lời gì có thể nói. Vương Khang không sợ chút nào. Suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Muốn tỉ thí cái gì? Trực tiếp tới, gặp được Vương Khang không chút do dự đáp ứng. La Kiều hơi ngẩn ra, rồi sau đó cùng bên người mấy vị nữ tử quen biết cười một tiếng. Cái này Vương Khang thật đúng là không chịu nổi khích tướng. Cứ làm như vậy giòn đáp ứng, hơn nữa liền đề mục cũng không hỏi. Đây không phải là người lỗ mãng là cái gì? Nếu như Vương Khang không đáp ứng, các nàng trừ không cam lòng, cũng không có những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, La Kiều lại là khinh thường. Nói thẳng, vậy chúng ta liền so thi từ. Khang thiếu gia Hoa Khôi ngày, liền làm 10 thơ khiếp sợ Dương Châu. Dĩ nhiên là không nói ở đây. Nàng tuy là nói như thế, nhưng trong lời nói phản ý ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngươi muốn cùng ta so thi từ. Nghe xong Vương Khang kinh ngạc nói. Làm sao? Chẳng lẽ Khang thiếu gia coi thường? La Kiều gánh mày liễu hỏi. Ở hắn một cô gái bên cạnh mở miệng nói. Kiều tỷ tuy là nữ lưu. Nhưng thi từ văn chương không một không tinh. Người thường căn bản là khó mà mong đợi đạt tới. Người vẫn là lo lắng mình đi. Tới đi, Vương Khang vuốt tay. Gặp được Vương Khang tùy ý như vậy. La Kiều nội tâm hừ lạnh một tiếng. Xem ngươi còn mạnh hơn chống đỡ đến khi nào. Chờ lát sẽ để cho phát hiện nguyên hình. Bại gia tử biết làm thơ. Làm sao có thể. Sẽ không thì thôi. Còn trộm dùng người khác. Đây cũng không phải là mới phẩm vấn đề. Đây là vấn đề nhân phẩm. Nhất định phải vạch trần bản tính của hắn. Tuyệt không thể để cho Ngự Yên đi theo người như vậy. La Kiều suy nghĩ. Vẫy tay tỏ ý. Lập tức có người làm dọn tới hai tấm án thủ. Trên đó giấy và bút mực đầy đủ hết. Ngận Minh Hiển đây là sớm có chuẩn bị. Xem ra từ ban đầu mời Lâm Ngữ Yên lúc tới. Thì có dự định. Vương Khang một hồi không nói. Hết thảy thả định. La Kiều đi tới một cái bàn trước án. Mở miệng nói. Vậy ta liền trước viết ra đề. Tùy tiện. Kết phát vi phu vợ. Ân ái hai không nghi ngờ. Vui vẻ ở tối nay. Yến Uyển đạt tới lương lúc đó. Thơ hay. Chữ tốt. Ở La Kiều đầu bút lông rơi xuống lúc đó. Ở một bên một cô gái nói thẳng. Đơn giản ý hợi. Dùng mực không nhiều. Nhưng đem vợ chồng mới cưới như vậy ân ái. Cầm sắt hài hòa sung sướng tình cảnh hiện ra. Yến Uyển. Là vẽ rồng điểm mắt bút. Yến Uyển cầu. Hòa thuận dáng vẻ. Dùng để hình dạng hai người tình yêu sinh hoạt đặc biệt hòa hợp. Thân mật khắng khít. Ngoài ra một cô gái cũng là phê bình nói. Như thế nào? Đến ngươi. La Kiều hơi đắc ý nói. Nghe xong Vương Khang cũng có mấy phần kinh ngạc. Mấy cái này cô gái. Quả thật có chút trình độ. Chữ viết thư pháp. Mặc dù coi là không được lên ngồi. Nhưng cũng là kiệt tác. Cô gái có thể đạt tới như vậy. Chân thực khó khăn được. Hơn nữa xem ra. Đều là yêu thơ làm thơ người. Làm tuyệt diệu. Lời bình có độ. Chắc hẳn chính là bởi vì giống nhau yêu thích. Mới có thể cùng Ngữ Yên thành là bạn tốt. Bất quá phải dùng cái này tới thi hắn. Nhưng chính là có chút khoa nhi đồng. La Kiều làm. Rõ ràng cho thấy một bài vợ chồng thơ. Mà hắn muốn làm. Tự nhiên cũng phải lấy này là để. Gặp được Vương Khang hơi chần chờ. La Kiều lạnh lùng nói. Nếu như làm không ra. Cũng không cần mạnh chống đỡ. Mình thừa nhận. Mà Vương Khang nhưng là không có để ý hắn. Tự mình đi ở án thủ trước. Cử bút viết. Khô mắt nhìn xa núi các nước. Lui tới từng gặp mấy trong lòng biết. Quảng cáo. Bình không sợ trước một ly rượu. Bút hạ khó thành và vận thơ. Đồ đường cách người xa nhau lâu. Tin âm không nhạn gửi hồi dề già. Cô đèn đêm thủ dài liêu vắng vẻ. Phu hồi tưởng vợ hề phụ hồi tưởng mà. Thấy này, La Kiều ba phụ nữ vậy xít tới. Cái chữ này, còn không xem viết là cái gì. Các nàng liền bị chữ hấp dẫn. Mấy người nhìn nhau, đều có kinh ngạc. Các nàng quả thật không nghĩ tới Vương Khang lại có thể viết ra như thế một tay chữ tốt. Nhìn như phân tán, nhưng đầu bút lông tự nhiên. Hơn nữa cái loại này kiểu chữ, lại là chưa từng gặp qua. Giống như là được sai. Nhưng lại thật giống như ngoài ra một loại phong cách. Đây cũng là Vương Khang chăm học khổ luyện kết quả. Ở mở mang mình ngón tay vàng lên cấp bản chức năng sau đó. Vương Khang có ý thức liền đang học. Sở học bút lông kiểu chữ. Là tới từ Vương Hy Chi. Vương Hy Chi có thể là có thư thánh danh xưng là. Hắn làm Lan Đình Tự bị dự là đệ nhất thiên hạ được sách. Vương Khang dĩ nhiên là kém rất xa. Nhưng cho dù là học trên mấy phần da lông. Vậy đủ khiếp sợ tất cả người. Cái này, La Kiều lại là trợn tròn mắt. Nàng căn bản là nghĩ tới Vương Khang biết viết chữ. Bút lông chữ vô cùng làm khó viết. Muốn viết xong lại là khó khăn. Điều này cần lâu dài luyện tập. Một đứa bại gia tử sẽ ở phương diện này hạ công phu sao? Nghĩ như thế nào cũng không thể. Dù là hắn biết thiết kế những cô gái kia đồ dùng. Vậy khẳng định sẽ không ở đây phương diện điều nghiên. Nhưng hiện tại Ngận Minh Hiền, cuốn sách này pháp kiểu chữ, xa so nàng viết thân nhau hơn. Đây có thể không làm được giả, là đích thực, đi lên liền trực tiếp bị đánh mặt. La Kiều sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Mà lúc này, Vương Khang đã đem bút buông xuống. Cười nói, ta đã viết xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.